Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1475, Long Phượng khai chiến. Báo thù tự nhiên là muốn báo thù, nhưng là hiện tại phe mình chiến lược rõ ràng không đủ. Hoàn toàn vô năng đem Phượng Hoàng lập tức diệt sát, vậy liền cần đem Phượng Hoàng từ thần đàn đánh rớt. Không còn có kế nhiệm yêu hoàng tôn vị tư cách, lúc này đem yêu hoàng bị mưu tính sự tình thiêu phá. Mấy vị trưởng lão không có trông cậy vào Phượng Hoàng sẽ thừa nhận. Chỉ cần hắn thân có hiểm nghi liền tốt, cái kia Phượng Hoàng liền đã mất đi kế nhiệm yêu hoàng tư cách. Dù sao cũng là tình ngay lý gian hiểm nghi, tránh hiểm nghi chính là tất nhiên. Cái kia đến tiếp sau có thể thao tác không gian liền lớn đi. Long tộc chiếm cứ chính thống vị phần, đến đỡ yêu hoàng con trai của bệ hạ đăng cơ làm hoàng. Nhưng nói là thuận lý thành chương, nghĩ chỗ chuyện đương nhiên, chỉ cần cái này vị phần tại, coi như lúc đó yêu tộc phân liệt, long tộc vẫn như cũ là cao cao tại thượng, trừ yêu phía trên, chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm. Lại hào triệu thiên bên dưới yêu tộc, nhắc lại việc này, trung phạt Phượng Hoàng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Chỉ tiếc năm vị long tộc đại trưởng lão cái này trăm ngàn năm đại kế hoàn toàn vô dụng. Phượng Hoàng trực tiếp một ngụm thừa nhận hắn mưu tính yêu hoàng. Một ngụm này thừa nhận, ngược lại để năm vị long tộc trưởng lão đều có chút mờ mịt. Không biết làm sao. Liền ở thời điểm này, một cái thanh âm tức giận gầm thét một tiếng, Ngô Hoàng Anh Linh không xa, nhìn ta các loại là Ngô Hoàng báo thù, diệt trừ phản nghịch Phượng Hoàng, chỉ toàn tại yêu tộc danh dự. Lập tức một vị long tộc cao thủ thân thể lăng không bay lên, hướng về Phượng Hoàng gấp tật mà đi. Phượng Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Một chút liếc tới trong đám người đang nhanh chóng biến mất thân hình Vân Dương. Gầm thét một tiếng nói. Vân Tôn, hắn chi ứng biến cũng là cấp tốc. Đưa tay đem cái này bay tới long tộc Thánh Tôn tiếp được. Nhưng lại tại tay của hắn tiếp xúc đến vị kia long tộc Thánh Tôn thân thể một cái chớp mắt. Nó thân thể vậy mà ầm vang bảo tạc. Một mệnh ô hô, một màn này. Chí ít là để toàn trường yêu chúng xem ra, tất cả đều là Phượng Hoàng tương lai tập người một quyền đánh nổ. Tuyệt không hoa trương giả bộ. Trong lúc nhất thời, đầy giấy đều là huyết nhục văng tung tóe, máu chảy đầu rơi, mà thấy cảnh này tất cả long tộc, con mắt lập tức liền đỏ lên, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nếu là lại đi nhường nhịn. Yêu tộc sẽ không còn long tộc nơi sống yên ổn. Bạch Long đại trưởng lão chính là long tộc ngũ lão bên trong tính tình táo bạo nhất một cái. Trước đó hắn ít có ngôn ngữ. Không phải hắn trầm mặc ít nói. Mà là một mực tại cưỡng chế nộ khí. Hiện tại song phương không để ý mặt mũi. Không thể nhịn được nữa. Tự nhiên không cần lại nhịn. Gầm thét một tiếng. Phượng Hoàng. Ngươi dám ở trước mặt làm dữ, không nói lời gì liền xông tới. Hắn cái này xông lên, mặt khác long tộc vốn là đã cấp bách muốn động làm. Nổ đom đóm mắt, giờ phút này có người dẫn đầu. Tự nhiên oanh lập tức cùng nổi lên xông tới. Phượng tộc cường giả bên kia đã từ lâu hạ quyết tâm. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Long tộc tự cao cường hoành. Một vị hung hăng càn quấy, cường ngạnh không nói đạo lý. Cái kia long hoàng nhất là như là, những năm qua này, khiến cho đến yêu tộc trên dưới mọc lan tràn sự cố. Chư tộc có phi tiêu chỗ tố, chỉ có thể nín cơn giận. Chúng ta hoàng chính là làm long ngự thiên, đùa bỡn hắn thì như thế nào? Vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi hoàng quá ngu so. Lại cùng chúng ta có liên can gì? Lại nói, chúng ta những này phượng tộc tinh nhuệ ở chỗ này, còn có thể mắt thấy chúng ta hoàng bị các ngươi chế tài. Nói đùa, làm trò cười cho thiên hạ. Vừa rồi các ngươi đám lão già này chỉ vào cái mũi mắng hoàng. lão tử liền đã muốn làm chết ngươi. Hiện tại các ngươi long tộc thế mà xông tới. Thật sự cho rằng hay là Long Ngự Thiên cái thằng kia tại vị thời điểm sao? Hiển nhiên, giờ này khắc này, phượng tộc trên dưới đã chấp nhận Phượng Hoàng hành động, tỷ lệ ủng hộ không giảm chút nào. Ngược lại càng thêm, coi chúng ta phượng tộc không có nhân thủ a. Phượng tộc đại trưởng lão một tiếng gầm thét, dám can đảm dĩ hạng ngỗ thượng, mạo phạm Ngô Hoàng, giết chết bọn chúng. Lời còn chưa dứt, dẫn đầu xông tới, này sẽ không nhắc tới trung tâm. Chờ đến khi nào, chỉ cần đại chiến cùng một chỗ, thậm chí cuối cùng cuộn, lại có ai biết Ngô Hoàng đã từng làm gì? Chỉ cần đem đám gia hỏa này đều xử lý, ai còn có thể nói rõ được từ đầu đến cuối tồn tại? Không biết lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết sao? Đây hết thảy tới quá mức đột ngột, quá mức tai họa sát nách. Phượng Hoàng mặc dù hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng đã tới không kịp ngăn lại. Long Phượng hai tộc tinh nhuệ cơ hồ ngay tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, liền đã không màng sống chết giết tới một chỗ, mới bất quá một cái va chạm ở giữa, liền nhấc lên ngập trời sóng máu. Vậy mà so trước đó cùng nhân loại chiến đấu còn muốn ngoan độc, còn muốn liều mạng. Trong đó nguyên nhân kỳ thật rất đơn thuần, thậm chí là đơn giản thô bạo. Long Phượng hai tộc mặc dù nhiều năm hợp tác, lẫn nhau hiểu rõ, nhưng càng là như vậy, giữa lẫn nhau cao thấp có khác càng mơ hồ. Long tộc tự xưng là yêu tộc chính thống, vạn yêu tôn sư, nhưng Phượng tộc đối với cái này xưa nay không cam rớt lại phía sau. Chúng ta Phượng Hoàng cùng các ngươi Long Hoàng chính là bình khởi bình tỏa. Các ngươi Long Hoàng đối với chúng ta Phượng Hoàng hay là nói gì nghe nấy, chưa từng có nửa câu làm trái. Bằng cái gì các ngươi là chính thống, chúng ta chính là bàng chi? Hai tộc cùng là yêu tộc cường thịnh nhất hai đại chủng tộc, lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau không phục không cam lòng có khối người. Nhìn chung yêu tộc lịch sử mấy chục vạn năm dĩ hàng, Long tộc có nhiều xem thường Phượng tộc thanh cao người, Phượng tộc cũng có thật nhiều xem thường Long tộc kiêu ngạo hạc người. Cũng chính là lẫn nhau đối với lẫn nhau nhược điểm tồn tại ở đáy lòng, ít có nấy ra miệng, xé rách cuối cùng một phong mặt mũi thôi. Bây giờ, chính thức danh chính ngôn thuận xé rách ra mặt. Các ngươi hại chúng ta Hoàng. Các ngươi muốn hại chúng ta Hoàng. Cái này vừa tiếp chiến, hai tộc tinh anh thi triển hết thực lực, thống hạ sát thủ, trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông. Thánh quân cấp bậc Long tộc cùng Phượng tộc, tại cái này vừa mới cái tiếp chiến trong nháy mắt liền vẫn lạc hơn 10 vị. Mà cái này mới bất quá là mới bắt đầu. Bộc lộ, chiến cuộc cấp tốc khuếch tán. Tử thương số lượng kịch liệt kéo lên, rồng rồng không màng sống chết, phượng phượng phấn đấu quên mình. Cái này hai đại tộc đàn, ở chỗ này đột nhiên bộc phát cực đoan sống mái với nhau. Tình hình chiến đấu chưa từng có, thấy bốn bề hải tộc cùng với những cái khác yêu tộc tộc đàn trợn mắt hốc mồm, mờ mịt luống cuống. Cái này, ta liền muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì? Tại toàn bộ yêu tộc tồn vong kéo dài đại chiến dịch bên trên, các ngươi Long Phượng hai tộc đầu tiên là khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Cái này muốn miễn cưỡng nói vì bảo tồn thực lực, vì đến tiếp sau làm chuẩn bị, thậm chí âm u một chút, chính là muốn cho hải tộc chết nhiều một chút, một mặt ngày sau làm lớn, ta đều có thể lý giải. Nhưng các ngươi hiện tại bắt đầu từ cùng nhau sống mái với nhau, hơn nữa còn là kịch liệt như thế cực đoan nội chiến. Cái này từng cái đều điên rồi a. Còn có thể hay không có chút tổ chức tính kỷ luật? Có hay không điểm tộc đàn vinh dự cảm giác rồi? Lại nghe nghe hai tộc này đều đang kêu cái gì? Vì yêu hoàng bệ hạ báo thù, chém giết phượng tộc gian nịnh, trả yêu tộc sáng sủa thanh thiên. Vì phượng hoàng bệ hạ chính danh, xử lý những này vô sỉ rồng, trả yêu tộc thanh bình thế giới. Long tộc bi phẫn đan sen, nổ đom đóm mắt, phượng tộc khí trùng đấu nghiêu, đằng đằng sát khí, long ngâm phượng minh, không phải là giao minh, bay lượn cửu thiên, mà tại trời cao cực đoan va chạm, lẫn nhau trùng kích, cái kia rõ ràng là đang triệu hoán đồng tộc, đến chiến, nơi này có so với nhân loại càng cần hơn đối phó. Cần diệt tuyệt địch nhân, trong chiến trường, ngay tại chiến đấu, vẫn tại hai bên cùng ủng hộ Long Phượng hai tộc chiến sĩ trong lúc đó chân tay luống cuống. Bởi vì bản tộc đỉnh phong tộc đàn triệu hoán, đần độn sánh vai bay trở về, sau đó phát hiện, chính mình chiến hữu đồng tộc đang cùng đồng tộc của mình liều mạng tranh đấu. Không chết không thôi, đây là một loại cái gì cảm thụ? Gia nhập vòng chiến, trong chốc lát, kẻ thù sống còn lại là vừa rồi tính mệnh phó thác. Phía sau lưng dựa chiến hữu, quay đầu trợ giúp vô số Long Phượng hai tộc chiến sĩ đều hỏng mất. Đây không phải chơi chúng ta đây à? Còn có vô số yêu tộc cao thủ, hiện tại cũng tại quần thể mộng bức, không biết làm sao, đây là chuyện ra sao đâu? Làm sao Long Phượng hai tộc liền đánh nhau? Hơn nữa còn là nguồn gốc từ hai tộc tầng cao nhất chủng tộc triệu hoán. Đây là cực đoan quyết chiến, không chết không thôi tín hiệu a. Cái này, đây chính là chiến trường. Yêu tộc cùng nhân loại chiến trường a. Làm sao lại chính mình yêu ở giữa bóp đi lên đâu? Không biết, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không biết. Càng ngày càng nhiều yêu tộc cao thủ ngưng chiến không tiến. Hai mắt vô thần mà nhìn xem đã từ dưới đất đánh lên giữa không trung Long Phượng hai tộc. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Long Phượng gia nhập chiến đoàn. Nhìn xem toàn bộ bầu trời đều biến thành vì hai tộc này đại chiến trường địa. Thậm chí, hai tộc này còn ngại cái này thiên không chiến trường không đủ lớn. Lại bay cao mấy trăm trượng. Phát triển càng lớn rộng lớn hơn chiến trường phạm vi. Trong lúc nhất thời, không trung giống to liên tục. Kêu thảm kêu rên thân càng là vang lên liên miên. Nguyên bản bình thường khó gặp vảy rồng phượng vũ từ không trung như là bông tuyết rơi xuống. Rồng nguyên phượng máu không cần tiền đồng dạng đầy trời phun ra. Gần như không gián đoạn rơi xuống rơi Long Phượng thân thể. Nện đến trên mặt nước ầm ầm sóng dậy. Bọt nước văng khắp nơi, trong truyền thuyết sơn hào hải vị nguyên liệu nấu ăn, gan rồng gan phượng, vào hôm nay, quả nhiên có thể đụng tay đến, dễ như trở bàn tay. Phương xa, hải tộc cao tầng từng cái chỉ ngây ngốc mà nhìn xem bên này trên bầu trời Long Phượng ra tay đánh. Nhau, mỗi một cái đều là nhếch to miệng ngây ngô, ngay cả ánh mắt đều là đờ đẫn. Chúng ta là để cho các ngươi nhập chiến, thế nhưng là nhập chiến nhằm vào đối tượng là nhân tộc a. Không phải là các ngươi lẫn nhau, các ngươi lẫn nhau nội đấu, còn đánh cho ác như vậy, như thế kích thích, là muốn náo loại nào a? Hải Hoàng một cái sơ thần ở giữa, nhất thời bị Đông Phương Hạo Nhiên đánh ba trường, chân đứng không vững sau khi lại bị Kế Linh Tê bổ một kiếm. Kêu rên trung chuyển đầu tật chạy, thế nhưng là vừa quay đầu này, nguyên bản chuyên tâm đối địch tâm thần lập tức, bởi vì hắn thấy được Long Phượng hỗ khắp cảnh tượng, trong lúc nhất thời, xoay đi qua cổ đều quên muốn xoay trở về, trừng tròng mắt toàn thân cứng ngắc, ngao một tiếng kêu, trực tiếp vặn cổ, nhưng hắn vẫn không thể tin nhìn sang, nhìn không trung cực đoan đại chiến. Trong mắt tất cả đều là sụp đổ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, không muốn tin tưởng, tín niệm đại sụp đổ. Hải Hoàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, lần này là thật bị bọn hắn đùa chơi chết. Cục diện thật tốt, đúng là phù vân. Trọn vẹn qua hai cái hô hấp, Hải Hoàng lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Mà cử động của hắn lại càng cổ quái, đúng là không quan tâm, đối cứng lấy Đông Phương Hạo Nhiên cùng Kế Linh Tê công kích. Liều mạng đồng dạng bay đi, phanh phanh phanh, Hải Hoàng trên thân máu tươi chảy dài, cái này mấy chiêu ở giữa thừa nhận thương tổn so trước đó toàn bộ cộng lại còn trầm trọng hơn. Nhưng hắn đã không để ý tới. Hắn phi thân giữa không trung, vận đủ một ngụm nguyên khí, đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, dừng tay a. Hải Hoàng giờ phút này trong lòng có thể nói là không nói gì, bất đắc dĩ đến cực điểm. Lão tử không hợp ý nhau, các ngươi liên tục lại bốn xin mời lấy lão tử, buộc lão tử tới, hiện tại các ngươi kéo lão tử để chiến đấu. Kết quả lão tử đến nơi này phát hiện, các ngươi không chỉ có không tham gia chiến đấu, hơn nữa còn nội chiến. Mẹ nó, lão tử một bên bị đánh còn vừa muốn vì các ngươi can ngăn. Ta chính là các ngươi cố ý kéo qua can ngăn a. Đúng vậy a, cái này nhất định là a. Dấu bé hôm nay 2 canh, 6.000 chữ, dấu lớn đi bệnh viện trưng cầu ý kiến chuyên gia. Nói đại bộ phận nhìn số liệu dọa người, nhưng kỳ thật không có gì vấn đề lớn. Tăng cường một chút rèn luyện liền tốt, nhưng là có 2 cái u nang cần thiết phải chú ý. Định kỳ kiểm tra lại nhìn dài, một khi vượt qua an toàn phạm vi liền cần cắt bỏ. Một cái khác là bộ ngực tung cách hạch bạch huyết sưng to lên. Cái này cần mau chóng xử lý sạch. Ngẫm lại, hiện tại mấy ngày thời gian liền chọn bộ rồi. Hay là dứt khoát chờ một chút. Bản hoàn tất sau đi làm cái giải phẫu đi. Nếu là hiện tại dừng lại, đến một lần xin lỗi các ngươi. Thứ hai chính ta trong lòng treo cũng không an tâm. Bản hoàn tất về sau. 2 cái giải phẫu. Một cái cổ tay, một cái bộ ngực, xem ra không nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không được. Ta còn muốn chơi đùa đâu. Hiện tại xem ra, lại chơi chính là chơi thân thể của mình. Tranh thủ cuối tuần bản hoàn tất, có chút hố không nhớ nổi. Chỉ sợ thật không kịp điền, bởi vì ta không có thời gian từng cái trở về chú ý. Mọi người thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.